Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, Thế Giới Cực Lạc. Thế giới cực lạc nguyên bản không còn, nhưng bởi vì chúng sinh chi niệm có thể sinh ra, cái gọi là vạn vật tùy tâm tạo, vạn ức chúng sinh ngày đêm ý nghĩ. Thế là ngay tại mênh mông không lường được ở giữa hư không ra đời như thế nhất phương hư huyễn thế giới. Phương thế giới này không có thực chất, mà là từ vạn ức sinh linh suy nghĩ cấu thành, là một cái thuần túy tinh thần thế giới. Trong ngày thường, phương thế giới này tồn tại ở mênh mông không lường được ở giữa hư không. Không người nào có thể nhìn thấy phương thế giới này diện mục thật sự. Mà bây giờ có Phật môn hơn 10 vị vô thượng đại tông sư lấy thân là tế, rốt cục đem phương thế giới này kêu gọi ra. Vô thượng chân Phật phía sau hỗn độn ánh sáng phun trào. Thế giới cực lạc chậm rãi giáng lâm. Mà tại trước mắt mọi người, thế giới cực lạc diễn hóa ra ngàn vạn diệu cảnh. Cùng rất nhiều người trong lòng thế giới cực lạc không có gì khác nhau. Bởi vì phương thế giới này vốn là từ vạn ức sinh linh suy nghĩ chỗ tụ. Cho nên tự nhiên là rất nhiều trong lòng người lý tưởng hình tượng. Thế giới cực lạc bên trong, có ngàn vạn Phật Đà cách nói, có ngàn loại dị thú, vạn chúng kỳ chân, trong đó cũng có vạn ức sinh linh đến Phật Đà phù hộ. Hưởng vô biên cực lạc, không lo, không có gì lo lắng, không khổ, không buồn. Tại thế giới cực lạc bên trong, vạn ức sinh linh đều là hưởng cực lạc. Đây cũng là Phật môn trung cực giáo nghĩa. Đây mới là đại ma, chân ma. Thấy tình cảnh này, Dương Quảng cười nói. Man hoang bên trong những cái kia ma môn so với giá Phật cửa căn bản không thể xem như ma. Như có thế giới cực lạc, sẽ làm chúng sinh chỉ cầu người khác phổ độ, mà không muốn từ độ. Như thế giáo nghĩa đúng vậy, lấy vạn ức sinh linh vì cừu non, cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Khá lắm, chúng sinh hưởng cực lạc. Ta xem là hẳn là còn muốn tăng thêm một câu, Phật Đà đến siêu thoát mới là thật. Dương Quảng cười nhạo, tại hắn hiện tại xem ra, cái gọi là Phật môn mới là lớn nhất ma. Bọn hắn đây là từ tâm hồn mê hoặc chúng sinh, đoạn tuyệt chúng sinh con đường phía trước. Sau cùng Dương Quảng phóng khoáng nói ra, lão sư, hôm nay liền để ngươi ta hợp lực, chém cái này vô thượng chân Phật, diệt cái này thế giới cực lạc, gãy mất Phật môn hy vọng cuối cùng. Tốt, Trương Đạo Nhất cười đáp lại nói, Phật ma bảy trảm thứ bảy trảm, chúng diệu cánh cửa. Lúc này Dương Quảng ngang nhiên xuất đao, cái này một đao là Phật ma bảy trảm sau cùng một đao, cũng là mạnh nhất một đao. Lúc trước hắn sở dĩ không nguyện ý thi triển, là bởi vì cho dù lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng chỉ có thể chém ra một đao. Một đao về sau hắn liền sẽ kiệt lực, nhưng bây giờ Trương Đạo Nhất vì hắn miễn đi tất cả nỗi lo về sau, cái này tuyệt thế một kích mới rốt cục có thể hiện thế. Chúng diệu cánh cửa, Dương Quảng Phật ma đạo trung cực áo nghĩa, là hắn tập hợp đời này của hắn võ đạo đại thành. Một chiêu này cũng là hắn đại đạo căn nguyên. Chúng diệu cánh cửa cái này một thức, hoàn chỉnh trình bày hắn Phật ma đạo căn nguyên. Cái gọi là huyền diệu khó giải thích cảm giác. Chúng diệu cánh cửa, đây vốn là Đạo Đức Kinh bên trong một câu, nhưng bây giờ lại bị Dương Quảng mượn dùng, lấy trình bày hắn Phật ma đạo. Phật ma bổn nhất thể, là hai thái cực, nhưng cái gọi là vật cực tất phản, cả hai đều là đến mức cực hạn. Cho nên bởi vậy xuất hiện chỗ tương đồng. Cái này chỗ tương đồng đúng vậy chúng diệu cánh cửa. Hoặc là nói là Dương Quảng đem mình tìm hiểu ra trung đạo dùng chúng diệu cánh cửa cái từ này để giải thích, chém ra một đao, mang theo thiên trọng khí lãng vạn trượng dao động. Lưỡi đao trước đó không khí bị xé nứt, khiến cho lưỡi đao trước đó xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không. Cùng lúc đó, tối ma trên đao bay ra ngàn vạn sữa đao quang, mỗi một đạo ánh đao đều cho người ta một loại huyền diệu cảm giác. Phảng phất là tại bày tỏ một đầu thông thiên đại đạo. Cái này một nó uy không ở tại lực đạo, mà là trong đao ẩn chứa thần ý. Đây là Phật ma đạo căn nguyên. Chém ra một đao chính là ngàn vạn chói lọi trong ánh đao. Vô thượng chân Phật cùng thế giới cực lạc bị lần lượt chém chết, nhưng lại lần lượt tái sinh. như là không thể ma diệt vô thượng chân Phật cùng thế giới cực lạc ý chí. Riêng là hủy diệt bọn chúng hình thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà Dương Quảng cái này một đao lại là chảm thần đao. Chảm đạo đao, lấy thần phá thần, lấy diệt đạo. Vô thượng chân Phật ý chí bị không ngừng ma diệt, mà thế giới cực lạc bên trong ý chí cũng bị đánh tan. Thế giới cực lạc vốn là chúng sinh ý chí thành. Nó tinh thần ý chí tuy nhiên số to lớn, nhưng lại rất giải rác. Tuy là như thế, nhưng bởi vì số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Trong lúc nhất thời Dương Quảng cũng không cách nào đem thế giới cực lạc ma diệt. Đúng lúc này, tại đao này ánh sáng hội tụ mà thành đao hải bên trong. Vô thượng chân Phật đột nhiên niêm hoa cười một tiếng, nói, Như Lai Niết, lần này chẳng những là hắn tại Niết, liền ngay cả thế giới cực lạc cũng theo Niết. Vô biên Phật quang che khuất bầu trời, liền ngay cả bên trên bầu trời huy hoàng đại nhật tại giá Phật dưới ánh sáng đều lộ ra ảm đạm vô. Quang, lui, lui, lui, vô luận là Vũ Văn Thác bọn người, vẫn là tại nơi xa quan chiến tất cả mọi người bắt đầu bay ngược. Mà khi vạn Phật tháp bên trong một đám vô thượng đại tông sư cũng chuẩn bị đào mệnh lúc, lại phát hiện mình lại bị một kinh khủng ý chí khóa chặt. Tại cái này đạo ý chí trước mặt, bọn hắn không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn biết được mình nếu là dám động, chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ nghênh đón lôi đình nhất kích. Tích tích mồ hôi lạnh từ đám bọn hắn phía sau tràn ra. Bọn hắn hiện tại là ngồi như châm cứu. Chém, đối mặt với lần này biến hóa, Dương Quảng hét to, cũng đem mình toàn bộ tinh khí thần đều quán chú đến cái này một trong đao. Rốt cục ma đao triệt để chém xuống, trong ánh đao thần ý cũng đạt tới đỉnh phong. Đao dưới biển, tĩnh niệm thiện viện bên trong cái kia nguyên bản rộng rãi kiến trúc nhao nhao bị đao hải dư ba chỗ. Hủy diệt, chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương. Mà đao hải mang theo kình phong càng đem vô số nặng đến 100.000 trăm vạn cân đá lớn cuốn lên, mang tới không trung, mà càng nhiều đá lớn cũng là bị cái này kình phong vỡ nát, biến thành cho tàn, đã mất đi thần trận phù hộ. Tại thánh nhân cấp bậc vĩ lực dưới, hết thảy đều là như vậy yếu ớt. Ầm ầm, bên trong chiến trường, đao quang cùng Phật quang đan xen kẽ. Đây là tinh thần ý chí bên trên va chạm. Vô thượng chân Phật sử dụng niết chi pháp làm được bản thân cùng thế giới cực lạc tinh thần ý chí cực cảnh thăng hoa. Dùng cái này đến cùng Dương Quảng trong ánh đao ý chí cùng đại đạo va chạm. Trong đó hung hiểm không phải ngoại phóng thần uy, mà là bên trong ẩn chứa hai người bọn họ phương ý chí. Hiện tại liền xem như vô thượng đại tông sư dám can đảm xông vào bọn hắn giao phong vùng đất, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị hai người bọn họ phương tinh thần ý chí ma diệt đạo thai. Đây là tinh thần giao phong. Nguyên bản vô thượng chân Phật ý chí tuy nhiên chất lượng cực cao, nhưng số lượng lại là thiếu nghiêm trọng. Mà lại vô thượng chân Phật cũng không phải là sinh linh. Ý chí tiêu hao đúng vậy tiêu hao, lại khó bổ sung. Mà bây giờ có hơn 10 vị Phật môn vô thượng đại tông sư lấy sinh mệnh vì đó khai linh. Lại có thế giới cực lạc bên trong tinh thần ý chí làm hậu thuẫn, khiến cho hắn sau cùng một khối đoạn bản cũng được bù đắp. Lốp bốp, trong hư không, đào quang cùng Phật quang xen lẫn chỗ, bạo hưởng không ngừng, đào quang cùng Phật quang đều tại lẫn nhau nhân diệt, liên đới lấy liền ngay cả không gian cũng là trải rộng vết rạn. Phảng phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp phá nát, dịch đạo biến, thiên vô tẫn tàng. Ngay tại rằng có thời khắc, Trường Đạo Nhất đột nhiên xuất thủ, đánh về phía đang niết. Vô thượng chân Phật, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.